Chiến thần Hào Môn, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, đệ 274 chương không so đo. Lâm Văn nở nụ cười một tiếng. Được rồi, ngươi đừng lo lắng, ta tìm một thời gian cùng Giang Ninh hảo hảo tâm sự. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Ô Mai gật đầu, nàng không biết mình bây giờ là cái gì tâm tính rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh tốt biết bao hài tử a, coi như không phải là của mình con rể, nàng muốn nhận thức thành con nuôi. Có thể vừa nghĩ tới Giang Ninh ưu tú như vậy, nàng lại lo lắng nữ nhi bảo bối biết thụ thương. Copy nội dung từ truyện 88. Làm người mụ mụ thật đúng là khó a. Ăn xong điểm tâm, Giang Ninh liền lái xe đưa Lâm Vũ Chân đi công ty. Copy nội dung từ truyện 88, mụ dường như đã biết. Lâm Vũ Chân nhìn ngoài cửa sổ xe, nhỏ giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88, biết cái gì, biết hai chúng ta ngủ ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88, mặt của nàng có chút hồng. Cái này ngủ thật chỉ là ngủ ở cùng nhau, không hề làm gì cả, có lẽ trong miệng nói ra, làm sao có chút lạ lạ. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao, mụ muốn ôm ngoại tôn. Giang Ninh vừa quay đầu, cái này không gấp được a, được chú ý nước chảy thành sông, có thể coi là cuộc sống. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh, Lâm Vũ Chân giận một câu, cắn môi, ngươi đừng nói bậy. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi bây giờ vẫn không thể đụng ta. Chấm, Giang Ninh cố ý vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy lúc nào thì có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân không nói, từ lúc nào có thể. Copy nội dung từ truyện 88, nàng dường như có chuẩn bị tâm lý, nhưng mấy ngày nay, hai người mặc dù ngủ ở cùng nhau, Giang Ninh cũng sẽ không có mảy may vượt qua. Có đôi lời nói là vượt qua nam nhân là cầm thú, na Giang Ninh có phải hay không coi là không bằng cầm thú. Copy nội dung từ truyện 88, mưa thật, ân, copy nội dung từ truyện 88, ta nghĩ được đến ngươi. Giang Ninh nói xong không gì sánh được chăm chú. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân nhất thời đỏ mặt, nàng cảm giác mình mặt của ở nóng lên, cũng không dám nhìn Giang Ninh, lại không dám tin tưởng, hỗn đản này đã vậy còn quá trực tiếp nói ngay rồi. Ngươi làm sao có thể trực tiếp như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, à hát, ta đây huyền chuyển điểm, Giang Ninh như trước nghiêm trang, mưa thật ta có thể được ngươi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân không nói, dậm chân, quay đầu chỗ khác, chỉ làm cho Giang Ninh xem tới được gò má của nàng. Gò má cũng mỹ a, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh trong lòng có chút buồn cười, chính hắn một lão bà đơn thuần khả ái làm cho hắn thực sự là thích đến nguy. Thoáng liêu nàng hai câu, khuôn mặt đều đỏ đến cái cổ gốc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chứng kiến Lâm Vũ Chân lông mi thật dài, run lên một cái, tựa hồ đang làm cái gì kịch liệt tâm lý đấu tranh. Nhà đầu kia có muốn hay không đáng yêu như vậy a, copy nội dung từ truyện 88. Dọc theo đường đi, hai người không có lại nói tiếp, đến công ty, Lâm Vũ Chân đã đi xuống xe. Chờ ta chuẩn bị xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Lâm Vũ Chân liền chui vào thang máy. Giang Ninh ngây ra một lúc nhịn không được bật cười, Lâm Vũ Chân dọc theo đường đi, dĩ nhiên thực sự đang suy nghĩ vấn đề này. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đột nhiên có chút mong đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc đó Thiên Hải tỉnh thành mới người đại lý tới. Copy nội dung từ truyện 88, người tới tướng mạo phổ thông, đặt ở trong đám người cũng sẽ không có người chú ý tới, hắn chỉ có một người, đan thương thất mã mà đến, thẳng vào mặt nạ hội sở. Phó gia tự nhiên biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, thế nhưng phương thức này tới, vẫn như cũ tại hắn ngoài ý liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Gia chủ cũng không có sức sống, chỉ là có chút thất vọng a. Phó gia đối diện ngồi một người trung niên nam nhân, vóc người không cao lớn lắm, nhưng vô cùng cường tráng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn bình tĩnh uống trà, không có phát hiện tàn kiếm tung tích, lại chướng mắt nhưng không có chút nào kiêng kỵ. Nhiều năm như vậy, người không có công lao cũng có khổ lao, cho nên gia chủ nói, hắn có thể không so đo với ngươi, ngươi có thể an tâm lui. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không phải theo ta tính toán, nhưng ta muốn với hắn tính toán. Có thể, không đợi hắn nói cho hết lời, phó gia cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.